Chiến quốc Hồng Nhan, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Sán cảm thấy nàng đang xem kịch truyền hình. Tình tiết cùng trong TV diễn không sai biệt lắm. Bất đồng là, lần này nàng tham dự vào trong đó. Khi mọi người trong phòng đang uống rượu vui vẻ, đột nhiên có một đám người từ bên ngoài xông vào, cầm trong tay đao kiếm. Hung thần ác sát người trong phòng nhất thời nổ tung hoa. Tiếng la hét của nữ nhân, tiếng giống giận của nam nhân, tiếng cười đắc ý của những kẻ chủ mưu phía trước xen lẫn thành một mảnh. Mà trong những người này, im lặng nhất, phải kể đến Dương Sán. Không, còn có một người, chính là mẫu thân Cẩm Thanh, bà Thục Vương phi Ngải Nhược Khê. Chỉ thấy bà Thục Vương nặng nề đem ly rượu ném ở trên bàn. Nhị đệ, hảo nhị đệ của ta, người đối đãi với ca ca như vậy. Bà Thục Vương cả người đều tức giận đến phát run, sắc mặt đỏ lên. Không biết duyên cớ là vì uống rượu hay là bởi vì bị tức. Phụ thân Cầm Hiếu Nghĩa lúc này vẫn ung dung uống rượu trong ly, thẳng đến khi uống cạn từng hớp rượu nhỏ, mới cười híp mắt hướng về phía Ba Thục Vương nói. Đại ca, ngươi cần gì phải tức giận chứ? Ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ. Chỉ cần ngươi chiếm vương vị, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Muốn trách thì trách lão bà của ngươi không cố gắng, không thể sinh cho ngươi một nhi tử tài giỏi, nữ nhi lại tài giỏi. Cuối cùng vẫn là phải gả ra ngoài, trở thành người của người khác. Nói tới cái này à, ta còn muốn cảm tạ chất nữ tốt của ta. Nếu không phải nàng mang về một vị hào hộ vệ như vậy, co lẽ, các ngươi còn có thể yên ổn sống thêm mấy ngày. Soát, tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt tập trung vào Dương Sán ở cửa. Dương Sán lộ ra một chút bí hiểm tươi cười, nhìn về phía Ba Thục Vương Phi, bởi vì sau khi giải quyết chuyện tình cảm, đại đa số sự chú ý của nàng đều dồn vào Ba Thục Vương Phi này, nhưng nàng nhận được, chỉ là nhân gia nghiến răng nghiến lợi hận ý, hảo một kẻ vong ân phụ nghĩa, tiểu nhân ăn cây táo, rào cây sung, người như vậy, dám phản bội Thanh Nhi, cũng liền dám lại phản bội nhi tử của ngươi. Nhị đệ, ngươi ta là thân huynh đệ, ta vẫn luôn không nhẫn tâm tay chân tương tàn, ngươi vì sao phải đau khổ bức bách, bây giờ thu tay lại vẫn còn kịp, ta có thể chuyện cũ bỏ qua. Đại ca, ngươi không cần lại ý nghĩ hảo huyền, liền tính là ngươi không truy cứu, nhà ngươi vị kia vương phi lại như thế nào sẽ bỏ qua cho ta đây, chỉ cần đại ca ngươi giao tất cả quyền lực trong tay ra đây, ta sẽ niệm tình huynh đệ một hồi phân thượng, có thể cam đoan sinh mệnh huynh tẩu an toàn. Ha ha, nhị thúc thật sự là đáng đánh chủ ý à, cam đoan vợ chồng ta an toàn. Ngươi sẽ hảo tâm như vậy, chỉ sợ đến lúc đó Sa Gà Thanh Nhi đều sẽ chịu khổ độc thủ của ngươi. Phu quân, không cần lại nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ, người như thế không đáng ngươi lại bận tâm tay chân chi tình. Tẩu tẩu lời này nói ra vô nghĩa, nếu hôm nay ta bại, tẩu tẩu sẽ thả phụ tử ta một con đường sống sao? Được làm vua thua làm giặc, hừ, đại ca ngươi sẽ không cần lại phí công vùng vẫy, đến lúc rồi. Ha ha, đúng vậy, dược hiệu cũng kém không nhiều lắm nên phát huy tác dụng. Bà Thục Vương Phi cũng cười ha ha nói. Cầm Hiếu Nghĩa từ lúc hộ vệ vọt vào đến thời điểm, liền dẫn đầu hộ vệ, đem Dương Sán kéo về bên người hắn. Lúc này nghe thấy lời Ba Thục Vương Phi nói, lập tức ý thức được sự tình không đúng, liền ra hiệu cho thuộc hạ, tính toán trước chế phục người trong phòng. Đám người này như lang tự hổ lao về mọi ngóc ngách trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem các ngươi ai dám, ta nói lại lần nữa xem, nếu hiện tại hối cải, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi đều là binh sĩ cầm ra ta không hy vọng thấy kết quả tự giết lẫn nhau, các ngươi. Bà Thục Vương thân thể nhoáng lên một cái, kinh ngạc nhìn về phía lão bà hắn, lập tức, lắc, sắp ngã nhào xuống đất. Phu quân, bà Thục Vương vội vàng chạy tới ôm lấy thân thể Ba Thục Vương sắp ngã xuống đất vào trong ngực. Dương Sán ở trong lòng nói tiếng xin lỗi, mê dược của ngươi, là ta hạ. Bà Thục Vương dược hiệu bắt đầu. Kia những người khác cũng kém không nhiều lắm đi. Cái thứ hai phát tác chính là Dương Sán bên người Cầm Hiếu Nghĩa, sau đó chính là tất cả những người uống rượu của nàng, một đám đều xuất hiện phản ứng. Phụ thân Cầm Hiếu Nghĩa kinh sợ nói, sao lại thế này, rõ ràng nên chúng độc phải là bọn họ, Nghĩa Nhi. Phụ thân, ta cũng thực không thoải mái. Cầm Hiếu Nghĩa cường chống thân thể lay động, giữa lúc lắc lư, thấy đứng ở hắn bên người mặt không chút thay đổi Dương Sán. Sán Nhi, là ngươi. Dương Sán hào phóng gật đầu. Ân, là ta. trong rượu ta cầm tới, trước đó thả mê dược. Ngươi, ngươi, muốn mắng ta, chừa chút khí lực đi. Dương Sán rút ra chùy thủ dắt tại bên hông để ở cổ cầm Hiếu Nghĩa, lạnh lùng nói với đám hộ vệ phía sau nàng. Các ngươi, buông vũ khí, toàn bộ ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu. Những hộ vệ này hai mặt nhìn nhau, rõ ràng tình thế đang có lợi nháy mắt liền chuyển thành bất lợi. Lúc này ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tốc độ, ta không kiên nhẫn. Dương Sán đem chùy thủ để ở cổ cầm Hiếu Nghĩa lại dùng vài phần khí lực. Non mịn cổ nháy mắt xuất hiện hồng sắc dấu vết. Cầm Hiếu Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Ngươi có gan liền đem ta giết chết. Các ngươi không cho buông vũ khí. Hôm nay nơi này, một người cũng không được phép buông tha. Cho dù ta chết, cũng không cho buông tha bọn họ. Cầm Hiếu Nghĩa toàn bộ thân thể đều trầm xuống, nói chuyện cũng hữu khí vô lực, nhưng vẫn như cũ cường ngạnh, điều này thực ngoài dự đoán của Dương Sán. Chiều bắt giữ con tin này là không được, như vậy xem ra, chuyện đêm nay không chảy máu là không giải quyết được. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi, người tới. Ba Thục Vương Phi rốt cục bạo phát, một tiếng kêu của nàng, bên ngoài đột nhiên binh binh bang bang đánh nổi lên, mà hộ vệ trận tại cửa căn bản không ra được, không những thế. Tình hình còn có xu hướng đẩy lùi vào trong. Phụ thân cầm Hiếu Nghĩa phía trước cường chống khí lực kêu. Các ngươi đánh ra ngoài cho ta, người của bọn họ chỉ có mấy chục. Nhị lão gia, gia không được a, bên ngoài tất cả đều là người, ít nhất có mấy trăm. Ha ha, các ngươi thật coi ngải Nhược Khê ta dễ khi dễ. Hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần cho các ngươi cơ hội, là các ngươi chính mình không biết quý trọng, Dương Sán. Ngươi còn chảo cái kia phế vật làm gì, giết. Ếch, Dương Sán do dự, cầm Hiếu Nghĩa cũng không có quá sai. Cho dù hôm nay hắn muốn làm loạn, nhưng cuối cùng không có thành công. Hơn nữa chủ yếu nhất là ra người ra lệnh không phải Cầm Thanh. Ngươi còn chờ cái gì? Mẫu thân, không thể giết, ngài đừng trách Dương. Độc thủ lớn nhất phía sau màn Cầm Thanh rốt cục xuất hiện. Dương Sán không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Hộ vệ canh cửa đã bị áp chế co đầu rút cổ tại một góc đại sảnh, làm kháng cự cuối cùng. Mà Cầm Thanh được cầm Sở Phụng Bồi, theo cửa chính thong thả đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hộ vệ cầm ra tiến vào phía sau nàng đã đem toàn bộ người trong đại sảnh cùng phụ tử cầm Hiếu Nghĩa có liên quan toàn bộ bắt giữ lại. Một hồi mưu đồ nội bộ tranh quyền đấu đá đã lâu, cứ như vậy qua loa kết thúc. Không biết nguyên nhân là vì Dương Sán chen vào một cước hay là bởi vì nguyên nhân khác. Tóm lại, phụ tử cầm Hiếu Nghĩa mộng đẹp như vậy hỏa thượng câu. Ánh mắt Cầm Thanh dừng trên mặt Dương Sán đầu tiên, nhưng chỉ là ngắn ngủi dừng lại sau, liền đi tới bên người phụ thân cùng mẫu thân nàng. Dương Sán, ngươi thực biết diễn trò nha, ngay cả ta đều bị ngươi lừa. Hiện tại ngươi có thể đem giải dược của lão gia cho ta đi. Ha ha, phu nhân khích lệ. Đều là nhị tiểu thư lãnh đạo tốt, ta chính là ấn phân phó làm mà thôi. Cái kia giải dược, ta không biết, kia dược là nhị tiểu thư cho ta chỉ dùng một chút, hẳn là ngủ một giấc sẽ không sự tình gì đi. Nữ nhi của ta hiếu thuận, các ngươi hai người thế nhưng đều che giấu mẫu thân, tốt lắm, giúp ta đỡ phụ thân của ngươi trở về, ngươi cứu cứu bên kia ngươi tự mình đi an bài, sau đó ngươi cũng nghỉ ngơi đi, tiếp qua hai ngày ngươi liền thật phải xuất giá. Dương Sán tay vốn muốn tiến lên hỗ trợ nâng lại dừng một chút, trong nháy mắt dừng lại này, vẫn bị Cầm Thanh bắt được. Cầm Thanh là nhìn ở trong mắt, ngọt ở trong lòng, chỉ là chuyện nàng thật sự xuất giá này, lại khiến nàng không thể không tràn đầy ưu sầu trong lòng. Mãi cho đến Cầm Thanh giải quyết xong tất cả hậu quả, các nàng mới có cơ hội một mình nói chuyện với nhau. Đi trên đường mòn bị ánh trăng chiếu rõ, bốn phía một mảnh im ắng, có thể nghe thấy chỉ có tiếng hai người hít thở. Tiếng bước chân. Dương, cảm ơn ngươi. Ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Ngươi không cần cảm tạ ta. Muốn tạ phải cảm tạ đám thân vệ nhà mẹ đẻ của mẫu thân ngươi bên kia. Không có bọn họ, đêm nay chúng ta thật đúng là không dễ giải quyết. Thương thế của ngươi, không có việc gì, giả bộ. Đã khuya, ta đưa ngươi trở về đi. Ngủ sớm dậy sớm, mới có thể bảo trì hảo trạng thái, mới có thể làm tân nương đẹp nhất. Dương, ta, nhà đầu ngốc. Chớ suy nghĩ miên man, yên tâm, ta sẽ đưa ngươi xuất giá, đến bên kia nhìn ngươi an trí hảo về sau, ta sẽ rời đi, như vậy ngươi ở trước mặt hắn cũng sẽ không khó xử. Dương, ngươi có thể hay không không cần rời đi, cho ta chút thời gian, ta sẽ xử lý thích đáng. Cẩm Thanh cũng bất chấp có phải hay không có ám vệ tại chung quanh, giành trước một bước, đem Dương Sán ngăn lại, hai tay gắt gao nắm tay Dương Sán, sợ nàng buông lỏng tay, Dương Sán sẽ rời đi. Dương Sán thử lại thử cũng không thể tránh thoát khỏi, chỉ phải mặc nàng nắm, cứ như vậy nắm đi tới nơi Cẩm Thanh ở, trầm mặc, sau một đoạn đường, hai người ai cũng chưa nói chuyện, giống như ăn ý, Cẩm Thanh không hề gắt gao nắm chặt, mà Dương Sán cũng không lại thử thoát ra. Liền như vậy tay trong tay đi về phía trước. Đường sẽ không có cuối, bất luận ngươi cỡ nào không nghĩ nó có cuối, nhưng là hiện thực luôn là đánh nát những hy vọng viển vông của con người. Đứng ở trước cửa viện Cẩm Thanh, Dương Sán chuẩn bị rút tay ra, Cẩm Thanh phản kháng một chút, cuối cùng vẫn là buông ra. Lúc này, không buông ra lại có thể thế nào chứ? Nàng còn chưa có tư cách đi nắm không buông, vào đi thôi, ta cũng nên trở về. Tiểu Tuyết còn tại bên kia, hành lý của ta cũng còn tại bên kia. Dù sao qua hai ngày ngươi sẽ không ở nơi này, ta cũng không qua lại, đến lúc đó cùng ngươi một đạo rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương, vô luận như thế nào thỉnh cho ta chút thời gian, ta chắc nhất định an bài thích đáng cho ngươi. Ngươi ngày đó còn thiếu ta một hồi tiền đặt cược, ngày ấy không có cơ hội nói ra, hôm nay ta muốn thực hiện, yêu cầu của ta chính là ngươi trước không được ta đồng ý. Không cho phép tự mình rời đi, nếu là ngươi rời đi, liền coi ngươi vì bội ước. Ai, ngươi tội gì ép ta, gốc rễ của ta không ở nơi này, ta tất phải rời đi. Thời gian đến, cho dù ta không muốn đi, cũng không phải ta quyết, khi đó còn thống khổ hơn, không bằng ta bây giờ liền rời đi. Như vậy đối với ngươi, đối với ta đều tốt. Có người uy hiếp ngươi sao, ngươi có thể cùng ta nói, có lẽ chúng ta cùng nhau cố gắng. Có thể thoát khỏi người uy hiếp ngươi. Không có, không cần loạn suy nghĩ, hiện tại nói cái gì đều còn sớm. Hơn nữa, ngươi thật sự hiểu rõ tâm ngươi sao? Hiện tại qua loa quyết định, về sau ngươi sẽ hối hận. Đừng nói, ngươi hiện tại cái gì đều đừng nói. Trở về hảo hảo ngẫm lại, cũng cho ta chút thời gian, để ta hảo hảo ngẫm lại, có thể chứ? Ngươi thật sự sẽ nghĩ sao? Ta trở về, ngươi cũng mau chút trở về đi. Nhìn theo Cẩm Thanh vào cửa lại đóng cửa, Dương Sán trong lòng mới sâu kín thở dài, tự cổ không dư hận a, tác giả có lời muốn nói, hôm nay này chương thực không cảm giác, xin lỗi, thân môn, ngủ đi, hảo hảo dưỡng dưỡng tinh thần, ngày mai tiếp gõ chữ hắc. A, lại rong dài một câu, vấn đề về dây dây nuốt văn, ta cũng thực buồn bực, ta mỗi lần gửi công văn đi đều phải phát thật nhiều trả lời mới có thể thành công một lần, cho nên các vị thân môn. Các ngươi liền không ngừng đổi mới lại đổi mới đi. Đa tình tự cổ không dư hận, kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận. Cách chương.